siết chặt tình thân, vin canh lọc những băng khoăn. Năm nay chắc gặp tình buồn. Đường danh thời dòng mây duyên vừa đẹp.